Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 66, Thế Giới Hạt Giống. Lãng quên pháp tắc, dẫn tới Hiên Viên Hoàng Đế, năm đó Tứ Đại Tổ Long, hiện tại thành tựu Thanh Long, Thần Long còn có Nhân Long, đều nên thay thân phận, năm đó Hồng Hoang thế giới phân loạn, bách tộc tranh bá. Mặc dù Long tộc thành tựu bá chủ, bất quá cũng không dám cam đoan có thể kết thúc yên lành. Cho nên mới có cái này Long tộc bảo tàng. Đương nhiên, ở trong đó Thẩm Long công lao là rất lớn. Hồng Hoang bách tộc bên trong Long tộc bảo vật giá trị, tại năm đó có lẽ không phải cao nhất, nhưng là hiện tại Long tộc, xác thực giàu có nhất. Cho dù là Ngụy Vi bảo tàng, đều là bọn hắn không thể so bì. Bởi vì năm đó Thẩm Long, cũng chính là Huyền Long, vì mình ác thú vị, nuôi dưỡng Long tộc yêu thích tài bảo yêu thích. Năm đó mặc kệ là giá trị cao thấp, cầm trong tay chính là mình. Cho nên dựa theo năm đó cho dù là một cái tảng đá hiện tại cũng là ngọc thạch giá trị bản thân giá. Thị trường, Long tộc kiếm bộn rồi. Ngẫm lại năm đó bọn hắn chướng mắt cỏ nhỏ, hiện tại có thể luyện chế tiên đan, hiện tại tu tiên giả, nhìn xem mỏng manh nguyên khí, cũng không biết có bao nhiêu âm thầm mắng các tiền bối phung phí của trời. Lại nói Long tộc bảo tàng, trong hiệp nghị cái này Long tộc bảo tàng là dùng đến bảo hộ truyền thừa không dứt. Bất quá ngoại vi bảo vật vì chư thiên vạn giới Long tộc xây dựng vô số trong nước Long cung, đã coi như là trấn áp các nơi thủy vực khí vận. Có thể cam đoan chỉ cần thiên đình tồn tại, Long tộc bất diệt, nếu là liền thiên đình đều giữ không được, bọn hắn tồn tại cũng không có cái gì ý nghĩa. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bắt đầu dùng bảo tàng bắt buộc phải làm. Thiên Long, Địa Long, Thẩm Long, Hiên Viên cùng đi đến tứ hải hải vực, không vào nước bên trong. Giây lát biến mất không thấy gì nữa, ngay cả thiên đạo cũng không thể phát giác. Cái này Long tộc nền tảng tựa như thiên đạo căn cứ hỗn độn ma thần biến hóa ra. Hơn nữa trời sinh liền có một cái Long giới, có thể ngăn cách thiên đạo thẩm thấu. Bốn người riêng phần mình bóp một cái pháp quyết, đây là một loại xá lệnh biết, từ mệnh cách trên căn bản biến hóa ra. Nếu là Long tộc khí vận đê mê thời điểm, Long giới tự khai, bảo hộ tộc nhân, hiện tại loại tình huống này, cũng chỉ có bọn họ mệnh cách biết mở ra. Đương nhiên, nếu là một cái vẫn lạc, cũng có thể mở ra, nếu không liền thành chết mai táng, không có cái gì chấn động, vô thanh vô tức tiến vào. Hiên Viên Hoàng Đế nhìn xem bên trong thanh tĩnh, cười khổ nói ra, năm đó ta còn chế giễu Tam ca, kiếm hết một ít phế phẩm mặt hàng, không nghĩ tới bây giờ đều trở thành bảo, vẫn là Tam ca có thấy xa. Thiên Long cùng Địa Long cũng là trịnh trọng thừa nhận, Thẩm Long đều không có ý tứ, đây cũng là trong đầu hắn có bàn cổ thôi diễn Hồng Hoang tương lai một ít ký ức, mới có thể có chút thấy xa. Cái này lực Long giới bảo tàng cũng là Thẩm Long làm có ý nghĩa nhất sự tình một trong, có thể được xưng là tự hào, viễn cổ ngôi sao chi tinh, hiện tại đã coi như là tuyệt tích. Từ khi Hồng Hoang vỡ vụn, viễn cổ ngôi sao đã tại Vu Yêu sau đại chiến, vẫn lạc không ít, đây là Thẩm Long để Cửu Long tử thu thập, địa mạch kết tinh, đại địa Long mạch hội tụ nơi ở, có thể nói là Long mạch ngọc rồng chỗ. Bất luận là luyện đan vẫn là luyện khí hoặc là chế phù đều là tuyệt hảo vật liệu. Vu Yêu đại chiến thời kỳ Vu tộc cũng không nhiều. Đây là Hồng Hoang vừa vặn mở thời điểm, đại địa địa mạch phong phú, Long tộc thu thập, năm đó không ai từng nghĩ tới. Cái này khắp nơi có thể thấy được rách dưới hàng, hiện tại giá trị chí cao, loại vật này cho dù là đại năng, cũng là không thể tiện tay sáng tạo. Mà lại là vì thuộc hạ đệ tử, còn có đủ loại tinh thạch, minh hoàng thạch, tử thủy tinh, không minh thạch, tổ mẫu hắc vân, còn có đủ loại thiên tài địa bảo, tựa như canh kim, quỳ thủy chờ ngũ hành tinh hoa. Những vật này đều là Long tộc những năm này thu thập. Có tiến vào không ra. Hoàng Long năm đó vẫn lạc sớm. Tại Long tộc bảo tàng bên trong ẩn giấu thứ gì? Hắn cũng không biết. Nhìn thấy trong đó bảo tàng, hắn rung động một thanh. Đây là thế giới hạt giống. Còn có nhiều như vậy. Các ngươi là thế nào thu thập? Thiên Long Địa Long khẽ mỉm cười nói. Cái này một viên hạt giống có thể mở một phương thế giới. Xác thực kỳ diệu, không phải thu thập, mà là ngươi tam ca luyện chế. Hiện tại hồng hoang lưu truyền thế giới hạt giống, đều là bọn hắn dưới cơ duyên xảo hợp trợ giúp Long tộc lấy được ban thưởng. Cho nên mới lưu truyền đi ra. Thẩm Long giải thích nói, năm đó ta chủ tu 3000 đại đạo, cùng linh bảo bên trong khai thiên tích địa. Về sau lại trảm đạo làm rõ ý chí, dày vò một vòng, cuối cùng đối với thế giới hình thành ngược lại có chút cảm ngộ. Cho nên mới luyện chế ra những vật này đến luyện tay một chút. Tất cả thế giới hạt giống đều là khác biệt đại đạo pháp tắc tạo thành, cho nên mỗi một viên cũng không giống nhau. Nếu ai cầm đến, có thể từ trong thể vị đạo khác biệt đại đạo xen lẫn hình thành thế giới quá trình. Đối với tu đạo vẫn còn có chút viện trợ. Nói xong Thẩm Long dừng một chút. Sau đó nói ra. Những vật này ngược lại là có thể đưa lên đến chủ thần hệ thống bên trong. Cũng có thể cho chúng ta thu hoạch được một ít công đức. Hơn nữa những vật này đương nhiên là muốn phân cho Long tộc chân Long. Bất quá vẫn là muốn bên trong một cái điều lệ. Đối với Long tộc công lao lớn nhỏ phân phát. Đương nhiên hôm nay không đàm luận những chuyện này, nhớ kỹ chúng ta giống như cất chứa tốt hơn một chút chân quý trái cây. Hiện tại cũng nên dùng tới bọn hắn. Ba người bọn hắn cũng gật đầu. Bây giờ không phải là nói cái này thời điểm. Trọng yếu nhất chính là không muốn đọa Long tộc uy danh. Bọn hắn đi vào một chỗ lâm viên. Trong này tựa như vô số chân Long du đãng. Nhìn thấy Thẩm Long bốn người bọn họ cảm nhận được thân thiết. Đều xông tới, Thẩm Long cười hắc hắc điểm một cái một đầu chân Long ấn đường. Lập tức hóa thành một viên màu thủy lam trái cây, để vào trong miệng ngọt ngon miệng, ôn nhuận mềm nhẵn, nơi này trái cây, đi ra số ít thu tập được chân phẩm, còn lại đều là chân Long chi khí giao cảm sinh trưởng mà thành. Chân Long quả. Long tiên thảo, huyết long quả, mặc long hoa, chấm ngoặc kép, Thẩm Long trong miệng lẩm bẩm, dưới tay không chậm, mỗi một loại đều thu thập một điểm. Hiên Viên Hoàng đế chưa đầy kêu lên, tam ca, ngươi ngược lại là cho tiểu đệ lưu một điểm, ta hiện tại thế nhưng là nhân hoàng, cũng cần đề cao một chút nhân tộc bảo vệ lực lượng. Thẩm Long liếc mắt mới nói. Những thứ này ta trước thu, đến lúc đó cho ngươi thêm, sau khi đi ra ngoài ta chỉ cần ứng phó lần này thiên hôn. Còn lại đều là ngươi cùng đại ca, Hiên Viên Hoàng đế nói nhân tộc thủ hộ, như vậy tam hoàng bồi dưỡng nhân tộc hảo thủ, bọn hắn cũng là tu đạo, bất quá bọn hắn tu luyện chính là thần đạo, hết thảy 3000 đạo binh, đều là đại la kim tiên đạo quả. Đây là tam hoàng thời kỳ bọn hắn bí mật tích lũy lực lượng. Những năm gần đây, bọn hắn cũng hấp thu một ít nhân tộc người có đại khí vận. Bất quá không quá lý tưởng, bởi vì không chỉ có là đạo môn vẫn là Phật môn vẫn là bàng môn cũng bắt đầu xa lánh. Bọn hắn cũng bất quá đạt được 3000 đại la kim tiên, 3000 đại la chân tiên còn có 3000 đại la huyền tiên. Mặc dù nghe vào không nhiều, bất quá cũng là một cái khổng lồ con số. Thẩm Long cũng chướng mắt những vật này, bởi vì đi ra chân phẩm bên ngoài, Thẩm Long thiên binh thiên tướng tiêu hao không phải thiên tài địa bảo, mà là tín ngưỡng. Đối với hồng hoang chính thống thiên đình tới nói, tín ngưỡng là không thiếu hụt, đặc biệt là hiện tại Thẩm Long đã nắm trong tay toàn bộ hồng hoang. Tín ngưỡng nơi phát ra phong phú, khí vận bàng bạc, đương nhiên thiên đình binh tướng dưỡng dục cũng phải có một cái độ. Nếu là nhiều lắm, tín ngưỡng cũng biết chống đỡ không nổi. Bất quá bây giờ không cần lo lắng, chư thiên vạn giới sinh linh vô lượng, nếu là hiện tại trình độ, hiện tại tín ngưỡng tối thiểu nhất có thể chèo chống một cái thiên đình phong phú binh tướng tài nguyên, hơn nữa còn có thể cung cấp một cái trường thành binh lương. Bất quá bây giờ thiếu khuyết không phải tín ngưỡng, mà là binh tướng, thật sự là đại phong khởi hề vân phi dương, an đắc mãnh sĩ hề thủ bốn phương. Bất quá Thẩm Long không biết, nếu là cái kia cắm cánh thượng đế tới, liền muốn cùng hắn tranh đoạt tín ngưỡng. Tín ngưỡng đại chiến nhất quán đều là ngươi chết ta sống. Lúc kia cũng là nói không chính xác. Thiên Long Địa Long nghe Thẩm Long lời nói, cảm kích nhìn Thẩm Long một chút. Bọn hắn mặc dù chiếm cứ Thanh Long giới, bất quá tài nguyên cũng là thưa thớt. Năm đó Long tộc Long chủng đều theo bọn hắn tiến vào Thanh Long giới. Nhục thể của bọn hắn pháp bảo đều hiến tế. Mặc dù bọn hắn đã đều lại một lần nữa luân hồi, khôi phục nhục thân pháp lực. Bất quá bây giờ Hồng Hoang đã không có nhiều như vậy, tốt như vậy tài nguyên để bọn hắn luyện chế pháp bảo. Cho nên bọn hắn hiện tại có thể nói là xấu hổ đến cực điểm. Mặc dù Thẩm Long đề nghị mở ra Long Tàng thời điểm, bọn hắn suy tư, bất quá bọn hắn chưa chắc không có cân nhắc đến muốn mở ra bảo tàng. Bất quá là không mở miệng được thôi, dù sao phần lớn đều là Thẩm Long thu thập. Thẩm Long cười thầm, kỳ thật Khôn Nhi đã sớm từng nói với hắn, dù sao phụ thân của nàng cũng là Thẩm Long tiện nghi cha vợ liền ở tại Thanh Long giới. Hắn cũng phỏng đoán đến Thiên Long xấu hổ, cho nên mới nghĩ đến cái này biện pháp. Thẩm Long đột nhiên đi tại dưới một thân cây, trên ngọn cây này không có chân long khí tượng, bất quá cũng là thủy khí ngàn vạn. Mặc dù tại này một đám bảo vật bên trong không đáng chú ý, bất quá Thẩm Long vẫn là cảm giác được không đồng dạng. Hắn nhíu mày một cái hỏi, cây này là các ngươi dọn tới sao? Thiên Long Địa Long suy nghĩ một chút, lắc đầu. Hiên Viên càng là lắc đầu nói, ta thế nhưng là không có làm cái gì cống hiến, nghĩ đến là mấy vị cháu trai cất giữ a, đem bọn hắn gọi tới hỏi một chút. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, kỳ thật Cửu Long Tử cùng Tứ Hải Long Tử cũng không biết nơi này. Đây đều là bọn hắn thu thập, ta bỏ vào, không tất yếu quấy rầy bọn hắn. Mặc dù năm đó Cửu Long Tử cùng hiện tại Tứ Hải Long Tử đều tòa chấn Long giới, bất quá bọn hắn bất quá là giữ vững bảo tàng môn hộ mà thôi. Thẩm Long bọn hắn tiến vào Long giới, có thể vô thanh vô tức tránh đi bọn hắn. Thẩm Long nói xong, một chỉ điểm hướng gốc cây kia, đột nhiên muôn hình vạn trạng, thần ân đại tác, đủ loại huyền diệu chi ngôn, rất nhiều đại đạo diễn hóa, để cho người ta không khỏi đắm chìm trong đó. Thẩm Long quát to một tiếng, quát, lập tức thiên địa thanh minh, một gốc óng ánh sáng long lanh cây ăn quả, phía trên kết 50 cái trái cây, cũng là một mảnh đen kịt. Thẩm Long nói ra, đạt tới 50, thiên diễn 49, cây này cũng là sinh trưởng 50 viên, rơi vào không thể hóa hình hạ tràng, cũng là một gốc tiên thiên linh căn, đại đạo huyễn hóa cây, huyễn thuật, huyễn thủ. Thiên Long bọn hắn chấn kinh, cây này sinh trưởng tại Long giới bên trong, bọn hắn nhưng lại không biết. Thẩm Long giải thích nói, có thể là tiên thiên linh căn tị kiếp gây nên, một cái kia long tử trở thành phổ thông linh quả thu vào. Thiên Long nhìn xem huyễn thụ thôi diễn, một phen, thở dài nói, cũng là lòng quá tham, đại đạo 50 thiên diễn 49, tùy ý lựa chọn một cái trái cây rơi xuống, đều có thể hóa hình, tiên thiên linh căn khí vận kéo dài. Nói không chừng hiện tại Hồng Hoang lại nhiều một phương đại năng. Hiên Viên lại không cho là như vậy, hắn cho rằng trốn long giới bên trong liền có thể tị kiếp. Tại hắn trốn long giới thời điểm, đã hủy đại đạo tiền đồ, không có một chút tiến vào trong tâm, nói thế nào đại đạo? Thẩm Long rất tán thành. cầm ra một phương hộp mở ra, đem trái cây đều hái xuống, để vào trong đó bảo tồn, sau đó đem chọn cái cây nhổ xuống, thu nhập trong tay áo. Tiên thiên linh căn bất luận là trồng vẫn là luyện chế pháp bảo đều là thượng đẳng. Những trái này chiêu đãi, cây này trồng đến thiên đình. Hiện tại thiên đình thiên cung vừa vặn cần những vật này đến trang trí một phen. Đại ca nhị tỷ, các ngươi long giới đặc sản đến lúc đó cũng là cần một ít. Ẩn chứa ngũ hành bản nguyên đại đạo, đối với ta thế giới có viện trợ. Về phần tiểu đệ, coi như xong đi. Địa Long mỉm cười nói ra, yên tâm, ta đã sớm cùng bốn vị khác nói xong, tất cả mọi người là bằng hữu, đều biết ngươi bây giờ thiếu khuyết cái gì, khẳng định sẽ đưa đi lên, không cho ngươi thất vọng. Hơn nữa nếu là ta phỏng đoán không sai lời nói, hiện tại 3000 đại đạo đạo tổ, cần phải đều chuẩn bị cho ngươi một phần bản nguyên, đối với hồng hoang 3000 đại đạo. Mặc dù cao có thấp có, bất quá luôn có một cái diễn chính, kém nhất cũng là chuẩn thánh. Bọn hắn tu vi mặc dù thấp kém, bất quá đều là đạo tổ. Bọn hắn khai sáng một cái đại đạo, mà lại là cái này trên đại đạo thành tựu tối cao. Thẩm Long gật đầu nói, dạng này cũng tốt, hồng hoang nếu là có thể hình thành loại này quy tắc. Ngược lại là không có mỗi một vị tu thành đại thiên thế giới đại năng, đều có đạo tổ đưa lên đại đạo bản nguyên cung cấp lĩnh hội. Cũng coi là lương tâm tuần hoàn, mặc dù Thẩm Long trong Long Cung ẩn chứa 3000 đại đạo. Bất quá đều là chính mình lý giải, chính mình cảm ngộ, hơn nữa cao có thấp có, cấp độ không đủ. Nếu là có thể cùng đại biểu 3000 đại đạo đạo tổ nhóm đại đạo ấn chứng với nhau, cũng là một lần kỳ ngộ. Hiên Viên Hoàng đế mỉm cười nói ra, mấy cái này trái cây, làm sao đủ ăn, chúng ta tìm tiếp, cần phải còn có mấy cái linh căn. Ta liền gặp được một cái linh căn, gọi là Hoàng Trung Lý, cũng đặt ở bên trong, mau mau tìm tìm, nếu không phải lần này tới đều quên. Thẩm Long thân thể chấn động, Hoàng Trung Lý, lãng quên pháp tác, Thẩm Long im lặng, đây là loại thứ hai tị kiếp tiên thiên linh căn, cuối cùng tại một cái góc tìm tới, lãng quên pháp tác, đây là một loại quỷ dị đại đạo, tựa như biết gặp chướng, thấy được không biết, nói đến ra không biết, cho dù là ở trước mắt, cũng không tưởng rằng, Hiên Viên cũng là chuyển thế về sau. Mới nhớ kỹ một ít phiến diện, mở miệng nói ra đều không nhớ rõ. Thẩm Long bình tĩnh lại, mới tại phần đông cây ăn quả bên trong tìm tới, nhìn không có gì đặc biệt, chỉ có 2-3 cái trái cây, bất quá lãng quên pháp tắc trái cây, tu vi cao có thể cảm ngộ lãng quên đại đạo, tu vi thấp ăn, trực tiếp đánh rơi ký ức, cho dù là đại đạo cảm ngộ, cũng có thể đánh rơi. Trân trọng thu lại, Hiên Viên vẫn cảm thấy không đủ. Thẩm Long lại nói ra, những trái này đều đặt ở phổ thông trái cây bên trong. Nếu là bọn họ vận khí tốt, có thể ăn vào. Vận khí không tốt, ai cũng không có cách nào. Hắn không phải người nhỏ mọn, bất quá cũng không khả năng đem tiên thiên linh quả bao no. Đến lúc đó hắn hội phân phó Tô Thiên Hương cùng Lạc Phi. Đem đủ loại trái cây dựa theo thiên đạo vận chuyển bày ra. Tựa như cắm hoa, đủ loại linh quả dựa theo nhất định quy tắc bày ra. Đã dễ nhìn có mùi thơm ngát, hơn nữa tốt nhất linh quả ngay tại trái cây bên trong. Còn có thể khảo nghiệm nhãn lực, tiên thiên linh căn cũng không phải mỗi một cái thánh nhân cũng có. Tiên thiên linh căn thế nhưng là ẩn chứa một loại nào đó đại đạo tồn tại. Không thể khinh thường, cho nên có thể đủ nhấm nháp một viên trái cây, đối với thánh nhân cũng là khó được. Đương nhiên, nhất định phải là lần đầu tiên ăn, tựa như là quả nhân sâm cùng bàn đào. Mặc dù thanh danh đánh ra, bất quá bây giờ hồng hoang đại năng tựa như đều nếm qua. Như vậy những thứ này đối bọn hắn đã không có tác dụng gì. Đem vườn trái cây đi một lượt. Mỗi một loại cây ăn quả đều thu một ít, trong đó có chút là bởi vì linh căn, có chút là bởi vì trái cây hương vị tốt. Đây đều là dùng để trở điểm thiên cung. Đương nhiên cùng long tộc có liên quan trái cây, bọn hắn không có đều cầm đi, cũng nên lưu lại một ít căn. Những trái này đều là viễn cổ long tộc sinh hoạt ở nơi này, lưu lại máu, long tiên, thân rồng chờ chút tạo hóa mà thành linh căn, đối với long tộc vẫn là có chỗ tốt. Đi thôi, bốn người lại một lần nữa vô thanh vô tức đi. Sa mạc tứ hải long vương an tĩnh ngồi xuống, không có phát hiện một tơ một hào động tĩnh. Đi vào thiên cung, thẩm long đem thu thập linh căn đều trồng xuống, sau đó đem linh quả cầm ra, để tô thiên hương cùng lạc phi bày ra tốt. Đây đều là chiêu đãi thánh nhân, cho nên muốn các nàng tự mình hoàn thành. Đương nhiên còn có chút chuẩn thánh đại năng, đều muốn cẩn thận gọi, không thể rơi vào một cái xem thường thanh danh của người. Làm thiên đế, vẫn là phải đem tư thế thái hạ thấp, chiêu hiền đại sĩ sao? Về phần đại la kim tiên cùng trở xuống tồn tại, các nàng phần lớn đều là thiên đình thần tiên, hoặc là môn phái đại tiên, hoặc là tương đối có danh tiếng tán tu vân. Vân, chỉ cần thiên đình biết đến, đều có phân phát thiếp mời. Dù sao lần này là thiên hôn, đương nhiên muốn làm càng lớn càng tốt, thu hồi được thiên địa chúng sinh chúc phúc. Những người này mặc dù không bằng thánh nhân trọng yếu, không cần tô thiên hương các nàng tự mình động thủ, bất quá cũng là bỏ ra một ít tâm tư. Cửu long tử cùng thất tiên nữ làm thẩm long nhi nữ, những người này đều là bọn hắn chào hỏi, hết thảy làm thỏa đáng về sau. Thẩm long trầm mặc xuống, còn lại không đến thời gian 10 năm, thiên đạo dị tượng càng ngày càng rõ ràng, chư thiên đại năng đều có thể cảm giác được cảm giác cấp bách. Hẳn là đại kiếp khí tức, cái này cũng khiến cho thẩm long thiên hôn tăng lên một cái khác tầng hàm nghĩa. Chư thiên đại năng đều có chính mình suy đoán, hiện tại thiên địa thanh minh, căn bản không có kiếp số sinh ra. Như vậy thì cần luận đạo một phen. Thẩm long không nghĩ tới thiên đạo báo hiệu lại nhanh như vậy. Nguyên lai hắn cho rằng, cho dù là đại kiếp sắp tới, cũng muốn ấp ủ ngàn năm thời gian mới có thể hiển hiện. Hiện tại hiện tượng phải chăng biểu thị đại kiếp sắp tới? Nếu là như vậy, thật đúng là đến chứng thực một phen. Lần này thiên hôn cơ hội, nhất định có chút làm mới được. Thẩm long nhàn nhạt nói một câu, sau đó bước ra một bước bay lên hư không, lập tức lóe lên liền biến mất. Trầm ngư đối với Tô Thiên Hương hỏi, nương nương, bệ hạ đi đâu? Tô Thiên Hương thật sâu nhìn thẩm long thân ảnh một chút, lập tức cười híp mắt dùng ngón tay ngọc giơ lên trầm ngư tinh tế cầm. Tiểu nha đầu, phản thiên, dám cùng lão nương đoạt nam nhân. Lạc phi các nàng xem lấy thẩm long bóng lưng, mong đợi mà lo lắng. Mặc dù hết thảy yên lặng, bất quá trầm mặc kiềm chế, tùy thời đều là rung chuyển trời đất. Bấp bênh, tổ bị pha trứng có an toàn? Huống chi toàn bộ thiên đình vì hồng hoang chính thống, nếu là đại kiếp phát sinh, trước hết nhất nhận trùng kích chính là thiên đình. Lần này thẩm long đi Tử Tiêu cung, có một số việc nhất định phải hiểu rõ. Theo thẩm long đi vào Tử Tiêu cung, Hồng Quân đạo nhân đã sớm mở ra môn hộ. Nhìn thấy thẩm long lần đầu tiên mỉm cười, thẩm long trong lòng thật lạnh, đè ép bụng nước bọt nói, phiền phức đạo tổ lão nhân ra ngài vẫn là vô tình chút. Nhìn xem tấm kia mặt chết bần đạo trong lòng an tâm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.